Huyền giám tiên tộc quý Việt nhân, chương 12 giờ 12, Kim Quang Thuật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần thứ 6 Lý Trường Hồ giật mình tỉnh giấc từ trong nhập định, nghiến răng khoanh chân ngồi lại, cố gắng bình ổn tâm cảnh thật quá khó khăn. Tu luyện đã hơn 3 tháng, hắn chỉ mới ngưng tụ được vài luồng nguyệt hoa, trong khi đó Lý Hạng Bình đã thử ngưng tụ huyền cảnh luân, Lý Thông Nhai cũng đã ngưng tụ được hơn 70 luồng nguyệt hoa. Chỉ có mình hắn vẫn còn loay hoay ở con số lẻ loi. So với sự ung dung tự tại khi tu luyện của hai người em, Lý Trường Hồ dẫn dắt linh khí vượt qua 12 tầng lầu đã là vô cùng khó khăn. Ngay cả phù trùng trong khí hải huyệt cũng ảm đạm vô quang, như thể thiếu sức sống. Thậm chí khi luyện hóa nguyệt hoa, đừng nói là ban ngày, chỉ cần đêm nào trăng hơi mờ là hắn liền không cảm nhận được nguyệt hoa nữa. Hiện tại mấy luồng nguyệt hoa ít ỏi này cũng là dựa vào pháp giám mới ngưng tụ được. Hai, Lý Trường Hồ đã tự biết bản thân không có thiên phú trên con đường tu tiên. Mỗi lần đến lượt hắn mượn pháp giám tu luyện đều cảm thấy vô cùng áy náy, tự trách bản thân cản trở con đường của hai người em. Lần thứ 7 giật mình tỉnh giấc từ trong nhập định, Lý Trường Hồ ảm đạm nhìn Lý Thông Nhai và Lý Hạc Bình bên cạnh, lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài. Lý Mộc Điền đang ở sân sau cúi người mài một thanh trường đao. Tay phải ông nắm lấy sống đao. Ngón cái và ngón trỏ tay trái kẹp chặt lấy thân đao, hai tay vững vàng giữ lấy, miệt mài mài đi mài lại trên phiến đá mài. Lý Trường Hồ kiên định thần sắc, lên tiếng. Phụ thân, chuyện gì? Lý Mộc Điền không ngẩng đầu, thản nhiên hỏi. Con e rằng mình không có duyên với con đường tu tiên. Lý Trường Hồ có chút xấu hổ đáp. Vậy con không tu nữa sao? Lý Mộc Điền ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn hắn. Không phải là không tu. Lý Trường Hồ đã sớm chuẩn bị sẵn lý do, nhìn phụ thân giải thích. Tư chất của con kém xa Thông Nhai và Hạng Bình, càng không cần phải nói đến kinh nhi, phải dựa vào pháp giám mới miễn cưỡng tu luyện được. Ban ngày chi bằng thay phụ thân quản lý gia nghiệp, ra đồng ruộng xem xét, cũng tránh để người ta nghi ngờ. Cũng được, Lý Mộc Điền trầm ngâm một lúc, thần sắc hòa hoãn hơn rất nhiều, lắc đầu nói. Ngày mai thôi vậy, con đi chuẩn bị hôn sự cho Hạng Bình. Đừng phô trương quá, mời vài người thân thiết đến tổ chức đơn giản là được. Vâng, Lý Trường Hồ gật đầu thật mạnh, vội vàng đi về phía chính viện. Nào ngờ vừa bước vào chính viện, liền thấy thê tử Nhậm Thị đang ngồi trong sân, vừa may vá quần áo vừa trò chuyện cùng Điền Vân. Nữ tử không được vào từ đường ở hậu viện, chỉ có thể chờ ở đây. Điền Vân thấy Lý Trường Hồ đi ra, đoán hai vợ chồng có chuyện muốn nói, liền mỉm cười kiếm cớ cáo từ. Trở về Điền gia. Sao vậy, Bình Nhi? Lý Trường Hồ nhìn thấy thê tử, ánh mắt dịu dàng hơn rất nhiều, nhìn nàng nhẹ nhàng hỏi. Trường Hồ, Nhậm Bình Nhi dung mạo đoan trang, ánh mắt mang theo chút vui mừng, nhỏ giọng nói. Thiếp, có thai rồi, cái gì? Lý Trường Hồ giật mình, những phiền muộn trong lòng tan biến hết, mặt hắn hơi đỏ lên, kích động hỏi lại. Thật, thật sao? Chẳng lẽ thiếp còn lừa chàng hay sao? Mẫu thân đã xem qua rồi, là có thai thật mà. Nhậm Bình Nhi e lệ gật đầu, trách yêu. Phụ thân, Bình Nhi có thai rồi. Lý Trường Hồ cười ha ha, vui mừng khôn xiết, vội vàng hô lớn chạy về phía hậu viện. Choang, chỉ nghe thấy một tiếng va chạm kim loại, Lý Mộc Điền lập tức buông đao, vội vàng đi đến chính viện, kích động hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu tử nhà ngươi nói cái gì? Bình Nhi có thai rồi. Lý Trường Hồ cười ngây ngô như một đứa trẻ. Tốt, tốt. Lý Mộc Điền cười ha ha, vỗ vai Nhậm Bình Nhi đang đỏ mặt, quay sang Lý Trường Hồ nói. Ta đi mời tiên sinh, còn ở đây chăm sóc nàng cẩn thận. Lý Trường Hồ liên tục gật đầu, dìu Nhậm Bình Nhi ngồi xuống, ân cần hỏi han. Hậu viện, Lý Hạng Bình bấm pháp quyết, chậm rãi tỉnh lại từ trong nhập định. Hắn đưa tay cầm lấy thanh trúc giản dựng trước mặt, cởi bỏ dải vải đang buộc. Xoạt, một tiếng mở ra, dưới ánh trăng sáng tỏ, mấy chữ lớn trên đầu trang hiện rõ mồn một. Kim Quang Thuật, tuy Thái Âm Thổ Nạp Dưỡng Luân Kinh không thể đọc cũng không thể viết, nhưng pháp quyết kèm theo lại có thể truyền miệng và ghi chép lại. Lý Thông Nhai bọn họ liền sao chép lại pháp thuật mà mình có được, truyền cho nhau xem. Cuộn Kim Quang Thuật trước mắt này là pháp thuật mà Lý Xích Kinh có được. Lý Hạng Bình mấy hôm trước vừa tu luyện thành huyền cảnh luân, liền mượn pháp thuật này để luyện tập. Kim Quang Thuật cũng không khó, Lý Hạng Bình đọc kỹ đối chiếu hai đêm liền lĩnh ngộ được hết thảy yếu quyết. Hắn lật tay trái, một đạo kim quang rực rỡ từ lòng bàn tay hiện ra. Kim quang thuật, đây là thuật công phạt hộ đạo, bấm niệm pháp quyết liền có thể ngưng tụ ra một đạo kim quang, sắc bén dị thường. Kim quang này có thể phụ trợ cho đao kiếm công kích địch nhân, cũng có thể bắn ra tấn công trực tiếp, uy lực vô cùng đáng nể. Phất tay giải trừ pháp thuật, Lý Hạng Bình bước ra khỏi cửa viện, mấy người huynh trưởng đều đang khoanh chân tu luyện, hắn tìm một tảng đá xanh ở cửa ra vào, hai tay ôm lấy, thấp giọng quát. Khởi, ngoài dự đoán, Lý Hạng Bình rất dễ dàng ôm lấy tảng đá xanh, thậm chí do dùng sức quá mạnh mà ngửa người lùi lại mấy bước. Bước vào thai tức, thọ nguyên 120 năm, pháp lực lưu thông kinh mạch, thân nhẹ, lực lớn, tai thính, mắt tinh, bấm niệm pháp quyết, khác hẳn người thường. Lý Hạng Bình nhớ lại miêu tả trong Thái Âm Thổ Nạp Dưỡng Luân Kinh, không khỏi bật cười, ôm tảng đá xanh đi vào hậu viện. Hắn đặt tảng đá xanh xuống, lùi lại ba trượng, thi pháp bấm quyết, một đạo kim quang từ lòng bàn tay bắn ra, chém thẳng vào tảng đá. Choang, tia lửa sáng chói lóe lên rồi vụt tắt, trên bề mặt tảng đá xanh xuất hiện một vết chém không sâu lắm, nhưng lại bị đẩy lùi ra sau cả một trượng, tạo thành vết ma sát màu trắng nhạt trên mặt đất. Pháp thuật hay, thì ra Lý Thông Nhai đã sớm tỉnh lại từ trong nhập định, nhìn Lý Hạng Bình cười nói. Kinh nhi có được pháp thuật này là lợi hại nhất, mấy hôm trước nó thi pháp chém lệch cả giả sơn trong hậu viện, ta còn chưa dám nói với phụ thân. Nói về tu luyện, chúng ta thật sự không bằng kinh nhi. Lý Hạng Bình bĩu môi, đặt lại tảng đá xanh, ước lượng pháp lực trong cơ thể, đại khái còn có thể thi pháp 4-5 lần nữa. Kinh nhi chưa đầy một tháng đã bước vào huyền cảnh, tuy nói là có pháp giám trợ giúp, nhưng cũng quá mức kinh người. Lý Thông Nhai lắc đầu, thai tức lục luân lần lượt là huyền cảnh, thừa minh, chu hành, thanh nguyên, ngọc kinh, linh sơ, trong đó huyền cảnh, chu hành, ngọc kinh được gọi là thai tức tam quan, cực kỳ khó khăn. Lý Xích Kinh bọn họ dựa vào pháp giám dễ dàng đột phá thai tức chi môn, thừa minh luân sau này không còn đường tắt nào nữa. Chỉ có thể ngoan ngoãn thổ nạp linh khí, ngưng tụ thai tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫn khí luyện hoa, 9 tháng huyền cảnh, hô hấp thổ nạp, 3 tháng thừa minh, mới được coi là tư chất thượng thừa. Lý Hạng Bình ngồi xuống bên cạnh nhị huynh, đọc miêu tả trong dưỡng luân kinh, nói với Lý Thông Nhai. Đã mượn ngoại vật, tiêu chuẩn huyền cảnh này cũng không tính là gì, chỉ bằng lấy 3 tháng thừa minh này để so sánh. Không sai. Lý Thông Nhai khẽ gật đầu, lại thấp giọng nói, đại ca hắn, đại ca e là còn kém hơn cả ngươi và ta. Lý Hạng Bình có chút buồn bực lên tiếng, yên lặng nhìn về phía Đại Lê Sơn dưới màn đêm. Ta điều tức thêm vài ngày nữa là có thể thử ngưng tụ huyền cảnh luân. Nếu thành công, pháp giám có thể hoàn toàn giao cho đại ca tu luyện. Lý Thông Nhai trầm ngâm nói, Lý Hạng Bình đang nhìn Đại Lê Sơn bỗng nheo mắt, đột nhiên đứng bật dậy. Nhìn về phía sau núi quát lớn. Tên trộm to gan, còn tiếp, cách chương.